Hắn đầu tiên là xưng hô Huyễn Linh, Trần Thực tại Huyễn Linh đằng sau. Trần Thực mặc dù là tổng công hội hội trưởng, nhưng là, cũng chỉ là bán thần đỉnh phong, còn không có chân chính đột phá thần linh chi cảnh. Mà Huyễn Linh thế nhưng là hàng thật giả thật thần linh cảnh cao thủ. Hơn nữa là trung ương trận pháp sư tổng công hội lục đại thần cấp trận pháp sư một trong. Hiện trường rất nhiều cao thủ không nhận ra Trần Thực bên người Huyễn Linh. Nhưng là nghe quản sự kia nói Trần Thực bên người tuyệt thế mỹ nữ lại là tổng công hội lục đại thần cấp trận pháp sư một trong Huyễn Linh đại nhân. Lúc, đều là giật mình kêu lên. Tất cả mọi người dọa đến tranh thủ thời gian quỳ sát một mảnh. Cho dù là thân là trung ương thánh triều công chúa Vạn Diễm. Vạn Thiến hai nữ cũng không dám ỷ vào thân phận mình. Tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống. Cách chương.